Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828, chương 828, thay cái trừng phạt phương thức 4. Chuyên tâm điểm, Trình Chi Ngôn bờ môi hàm chứa nàng cánh môi. Thanh âm thật thấp hướng về tiểu thỏ nói ra. Thế nhưng là, tiểu thỏ cũng thật sự là không để ý tới bản thân lệ nóng doanh trong biểu tình. Nàng một cái tay chống đỡ Trình Chi Ngôn phía sau chỗ ngồi. Một cái tay khác vịn bản thân eo. Thanh âm dầu dĩ nói. Ngươi lại tiếp tục bảo trì cái tư thế này. Tà eo cũng nhanh muốn đoạn. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát. Sau đó hai tay hơi chút dùng sức. Liền đem tiểu thỏ cả người từ vị trí lái ôm ra. Hắn để cho nàng dạng chân trên người mình. Một lần nữa ngẩng đầu hôn nàng môi thanh âm nỉ non nói. Dạng này, so vừa rồi khá hơn một chút sao? Ân, tiểu thỏ mặc dù cảm thấy cái tư thế này vẫn là hoặc nhiều hoặc ít khó chịu. Dù sao thùng xe độ cao cứ như vậy điểm. Nàng ngồi ở Trình Chi Ngôn trên người về sau. Đầu đều đỉnh lấy trần xe. Không có cách nào nàng chỉ có thể cúi đầu xuống. Mặc cho Trình Chi Ngôn tại trong miệng nàng cướp đoạt. Chỉ là hôn hôn. Trong xe nhiệt độ từ từ bắt đầu tăng cao. Trình Chi Ngôn cặp kia ấm áp đại thủ. Không biết lúc nào đã vây quanh sau lưng nàng. Sau đó nhẹ nhàng động mấy lần. Liền cởi ra nàng bên trong nút áo. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác trước ngực mát lạnh. Quần áo đã bị hắn nhấc lên. Trong xe ánh đèn ở thời điểm này rất phối hợp ma diệt. Mượn ngoài cửa sổ xe mông lung ánh trăng, tiểu thỏ nhìn thấy Trình Chi Ngôn trong đôi mắt cái kia nồng gần như sắp muốn tan không ra thần sắc. Trong lòng không khỏi vì đó liền để lọt mấy nhịp. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy một trận kỳ dị cảm giác lập tức lan khắp toàn thân. Nàng còn chưa kịp phản kháng, người này liền mềm xuống dưới. Trình Chi Ngôn tại nàng một bên đỏ bừng bên trên gặm cắn trong chốc lát. Liền buông ra cửa đến, hướng về một bên khác đi qua. Tiểu thỏ nhịn không được thật thấp đè nén. Thể nội không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác mãnh liệt. Sau một lát, nàng đã là quần áo lộn xộn, mặt mày xấu hổ. Trình Chi Ngôn rốt cục tại sắp hết sức căng thẳng thời điểm. Dừng động tác lại, hắn ôm tiểu thỏ, đầu tựa vào nàng cái cổ ở giữa. Có chút thở dốc sau một lát, mới đưa tay đưa nàng quần áo chỉnh lý tốt. Sau đó kéo ra tay lái phụ cửa xe, ôm nàng đi xuống. Chúng ta trở về, hắn cúi đầu tại bên tai nàng lẩm bẩm nói. Ân, tiểu thỏ đỏ lên khuôn mặt, đem ngày sơ phục ở trên vai hắn. Căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn. Nàng giờ phút này nhất định là chật vật cực. Trình Chi Ngôn ôm tiểu thỏ, chậm rãi đi đến bậc thang. Sau đó móc ra chìa khóa mở cửa, vào phòng, đổi giày. Lại thuận tiện đem tiểu thỏ trên chân giày rớt xuống về sau. Trình Chi Ngôn trực tiếp ôm nàng lên lầu. Người biết ta còn tại tức giận sao? Lên lầu quá trình bên trong, Trình Chi Ngôn một bên chậm rãi đi tới, một bên thấp giọng tại tiểu thỏ bên tai thấp giọng hỏi. Ta, tiểu thỏ khẽ giật mình. Nghe hắn trong giọng nói thanh lãnh, trong lòng lại là hơi hồi hộp một chút. Đều đã như vậy, hắn tại sao còn giận mình a? Trình Chi Ngôn gặp nàng chỉ nói một chữ sau liền không nói. Khóe môi có chút mấp máy. Cũng không nói chuyện. Hắn không nói một lời ôm tiểu thỏ vào phòng. Trực tiếp đưa nàng ném tới tấm kia mềm mại trên giường lớn về sau. Liền lấn người đi lên. Tiểu thỏ nằm ở trên giường. Nhìn xem Trình Chi Ngôn từ trên cao nhìn xuống nhìn mình. Nhịn không được dùng sức nuốt nước miếng một cái. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.